Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 2, Bạch Nguyệt Quang không phải em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về biệt thự, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Nguyệt. Cô ta xưa nay vẫn không ưa tôi. Thậm chí ngay trong ngày cưới, cô ta chỉ vào đôi chân tôi và nói, nếu không phải vì chị đã đẩy anh tôi ra, cả đời này chị đừng mơ bước chân vào nhà họ Cố. Nhà họ Cố là gia tộc giàu nhất thành phố A, lời cô ta nói chẳng ai dám phản bác. Tôi còn thấy được trong bữa tiệc hôm đó, ánh mắt tán đồng của nhiều người. Cố Hoài đã quát mắng Cố Nguyệt. Cô ta tức giận bật ra chuyện Cố Hoài có Bạch Nguyệt Quang, trong lòng trà đá dịch quánh. Sau đó Cố Hoài đã giải thích với tôi, chỉ là một đàn em thời đại học, giờ không tìm được việc nên anh chỉ giúp đỡ đôi chút mà thôi. Cho đến tháng trước, Tô Dĩ về nước, lại trở thành thư ký của anh. Tôi bắt đầu ghen và chất vấn. Anh nói, Tô Dĩ không tìm được việc nên mới nhờ anh cho vào công ty Cố Thị. Giữa bọn anh chỉ là công việc thôi. Em tin anh được không? Huống chi, anh bây giờ đã có vợ rồi mà. Ngốc à, không tin chồng mình chút nào sao? Tôi đã chọn tin Cố Hoài, tin vào tình cảm 3 năm giữa chúng tôi. Trà đá dịch quán, cách chương.